Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1633 chuyển hướng, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Phúc Thủy huynh đệ, này dược tề không có thời gian hạn chế a, nhìn xem cự ly càng ngày càng gần song đầu cốt long, đại yên quỷ kích động tay đều tại phát run. Mẹ hy thất lần đầu khẩn trương như vậy, Alexander a, ta làm sao biết ta lại chưa bao giờ dùng qua, đề nghị chờ ngươi tiếp cận cốt long boss lại dùng, như vậy còn có thể ổn thỏa một chút. Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới, quên hỏi tộc trưởng phương diện này chú ý hạng mục công việc, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, kia tờ giấy trắng cùng gương đồng quá hấp dẫn ánh mắt của hắn. Các ngươi chờ coi hảo là được rồi, xem ta như thế nào hành hạ này cốt long boss. Đại yên quỷ rất nhanh trong tay côn sắt hỏa diễm tại lồng ngực mãnh liệt thiêu đốt, chỉ còn chờ song đầu cốt long đến. Yên quỷ, ngươi cứ yên tâm đi thôi, ta là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Cổ Duyệt trốn ở tảng đá đằng sau, hướng phía đại yên quỷ quơ quơ pháp trưởng. Tiểu Duyệt, lời này có thể ngàn vạn không thể ngay trước mặt tiểu đồng nói, dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Nghe được Cổ Duyệt theo như lời nói, đại yên quỷ lá gan đều run rẩy, không dám nói tiếp chi tiết. Kinh sợ bao, kinh sợ liền kinh sợ, nhà ai còn không có cái sợ con dâu. Cổ Duyệt bị chắn có không nhẹ, lời đều đến nơi này tình trạng, chả lại có cái gì tốt nói, bất quá, loại nam nhân này cũng không tệ, biết nhường cho con dâu, chính mình lúc nào gặp được như vậy là tốt rồi. Trong lúc nhất thời, Cổ Duyệt có chút hâm mộ trẻ em đồng, nghĩ đến chính nàng, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Phúc Thủy, còn không mau một chút đến bên cạnh ta tới. Bơ tiểu sinh thân ở 4 mét cao không trung, thấy Tô Nhiên còn không có khởi hành ý tứ, nhịn không được thay hắn sốt ruột, nếu như bị song đầu cốt long tới gần thân kia đạp không thuật đã có thể dùng không ra ngoài. Hảo, Tô Nhiên an bài hết sủng vật chỗ đứng, mắt nhìn đã cách chưa đủ 10 mét song đầu cốt long, lúc này mới đạp không lên, cùng bơ tiểu sinh song song mà đứng. Buổi tối chờ ta điện thoại, ta có việc muốn đối với ngươi nói. Bơ tiểu sinh cùng Tô Nhiên bốn mắt nhìn nhau, giảm thấp xuống thanh âm nói. Còn có, nhớ rõ khởi động máy. A Tô Nhiên thân thể một cái lảo đảo thiếu chút nữa từ không trung té xuống, hắn ổn ổn tâm thần, giả bộ bình tĩnh nói. Ngươi hồ thuyết chút cái gì đâu, ta vừa không có phương thức liên lạc của ngươi. Tô đệ đệ, ngươi còn muốn gạt ta đến lúc nào? Ánh mắt của bơ tiểu sinh rất sắc bén, dường như có thể thấy được Tô Nhiên sâu trong linh hồn. Dưới cầu kia vài đạo lôi điện đều là kiệt tác của ngươi a, còn có tiểu hắc cũng thể hiện ra phi phàm thực lực, có phải hay không các người cũng đã phục dụng qua dị đan sao? Nếu như còn không thừa nhận, ta tìm a di hỏi thăm rõ ràng. Người nói đây đều là cái gì cùng cái gì a, ta căn bản nghe không hiểu. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không còn xuất thủ thật là liền đem đại yên quỷ gài bẫy. Uyển Nhi thì mỗi một câu nói, Tô Nhiên liền hãi hùng khiếp vía một lần, bất quá, ở trong trò chơi hắn là đánh chết không thể thừa nhận, chỉ có thể trước đem lực chú ý chuyển rời đến song đầu cốt long trên người, ý đồ để cho Uyển Nhi thì buông tha cho cái đề tài này. Hừ, đều giết chết boss, sẽ tìm người tính tính toán toán tổng nợ. Bơ tiểu sinh không nói thêm lời cái gì, tiên phong hướng phía song đầu cốt long phát động công kích khai hỏa boss chiến phát súng đầu tiên. Chiếu, góc chuyện audio.com. Huyết sắc hỏa cầu xẹt qua nhất đạo đường vòng cung, ở giữa song đầu cốt long cốt thân thể thành công hấp dẫn thù hận của nó. Song đầu cốt long không ngớt lời gào thét, thấy này nhỏ yếu nhân loại dám can đảm khiêu chiến long tộc của nó quyền uy quyết không thể tha thứ. Bành, bành, bành, nó dậm trên mặt đất hướng phía giữa không trung bơ tiểu sinh giết đi quá khứ, không để ý đến xông lại đại yên quỷ, ý định một cước đem dẫm bạo tựa như giết chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Hắc to con, đối thủ là của ngươi ta. Chấm, đại yên quỷ tại vọt tới cự ly song đầu cốt long 3 mét cự ly, lúc này mới đem kia bình đặc thù dược tề một hơi uống cạn. Khục khục khục, mùi vị kia cũng quá vọt lên, một cỗ cay độc vị xông thẳng đại yên quỷ đáy lòng, cho dù hắn có nhiều năm khói lửa linh, vẫn là không đứng vững, sặc đến hắn nước mắt đều ra. Bất quá này hiệu quả cũng không tệ, đại yên quỷ lung tung lau đem mặt trực tiếp sử dụng viên nguyệt công pháp, thẳng đến song đầu cốt long hạ bàn. Bá, quang ảnh hiện lên, song đầu cốt long đương trường trúng chiêu, chạy trốn thân thể vô pháp bảo trì cân đối, trùng điệp quang xuống đất. Ha ha, Phúc Thủy huynh đệ, này dược đề quả nhiên hữu hiệu. Một chiêu quật ngã to con, liền đại yên quỷ đều không thể tin được đây là thật, kinh hỉ nhìn trước mắt một màn này, kích động thiếu chút nhảy dựng lên. Thấy không, này đầu cốt long là ta xong rồi ngược lại, thế nào, nghiêu. Bước A, đại yên quỷ, mau tránh ra. Còn không đợi Đại Yên Quỷ đắc ý hết, Bơ Tiểu Sinh liền kêu sợ hãi lên tiếng, dọa hắn nhảy dựng. Đợi khi hắn phản ứng kịp, theo bản năng hướng song đầu cốt long nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện nhất đạo mãnh liệt hỏa trụ trước mặt mà đến, liền tình thế trước mắt đến xem, hắn cho dù muốn chạy trốn cũng đã chậm, chỉ có thể đem côn sắt để ngang trước ngực, ý đồ ngăn lại này đạo hỏa diễm tổn thương. Oanh, hỏa diễm tiếng nổ vang lên, Đại Yên Quỷ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đang bay ra 5-6 mét cự ly, trùng điệp rơi đập trên mặt đất chật vật không còn hình dáng. Nên, để cho ngươi lại đắc ý, vui quá hóa buồn a, nhìn xem Đại Yên Quỷ này bức đáng thương dạng, Cổ Duyệt vừa bực mình vừa buồn cười nói, vội vàng cho hắn thêm lấy huyết, Đại Yên Quỷ trạng thái tốt hơn nhiều. Khục khục, khinh thường, lần sau nhất định sẽ không tái phạm sai lầm cấp thấp. Đại Yên Quỷ xấu hổ xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, lượng máu vừa mới khôi phục liền khiêng côn sắt lại lần nữa vọt tới, hắn muốn cho ghê tởm kia cốt long nếm thử côn sắt tư vị. Gia hỏa này thật sự là không cho người bớt lo. Sắc mặt Bơ Tiểu Sinh mang theo một tia giận dỗi, đối với Đại Yên Quỷ vừa rồi biểu hiện rất là bất mãn. Đúng đấy, thiếu chút lãng phí chai này dược tề, lại muốn là tới thượng như vậy vừa ra chính mình tìm khối đậu hũ đụng chết, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Tô Nhiên đều thay Đại Yên Quỷ ngắt một bả mồ hôi, khá tốt hắn thuẫn chiến khô lâu ngăn trở song đầu cốt long đường đi, nếu như bị nó một đường truy sát, Đại Yên Quỷ vẫn thật là nguy hiểm. Người so với hắn lại càng không bớt lo. Bơ Tiểu Sinh u oán chừng Tô Nhiên nhất nhãn, cũng không có nhiều lời cái gì, tiếp tục ngưng tụ huyết sắc hỏa cầu, này kỹ năng lực công kích không kém, thi pháp tốc độ nhanh, trả lại tiết kiệm lượng MP, xác thực vì giết boss chọn lựa đầu tiên. Gocchuyenaudio.com Tô Nhiên nào dám sờ rủi ro, liền một cái lời chưa nói, hỏa cầu liên tục bắn ra, phát ra tần suất nhanh hơn Bơ Tiểu Sinh quả thật không biết bao nhiêu lần. Cái này thể hiện ra hỏa ma thạch chỗ cường đại, thuấn phát hỏa hệ cấp thấp kỹ năng, trực tiếp vượt qua thi pháp quá trình một bước này, còn có ma tâm phù hộ kỹ năng đặc biệt gia trì, lượng MP tiêu hao giảm xuống, quả thực để cho hắn qua đủ công kích boss nghiện. Hỏa ma thạch khảm nạm tại băng tinh cốt liêm phía trên, cấp thấp hỏa hệ chiêu thức thuấn phát, bỏ qua cấp thấp hỏa hệ kỹ năng thời gian cooldown, thuấn phát kỹ năng làm tiêu hao lượng MP. 30, giống. Song đầu cốt long liên tục bị tập kích tức giận đương trường nổi cơn điên, nó liên tục phun ra mấy đạo hỏa trụ, hướng phía Tô Nhiên đánh tới, bởi vì cách có quá xa, cũng bị Tô Nhiên nhẹ nhõm tránh thoát, còn có dưới thân bị Đại Yên Quỷ quấy rối không ngừng, điều này làm cho nó cốt thân thể đều tại rung động, có cảm giác sắp bạo tạc đã xem cảm giác. Thêm chút sức tranh thủ trong vòng một canh giờ tiêu diệt này cốt long boss. Tô Nhiên thấy được hy vọng, phát ra càng tò mò, vì tiết kiệm thời gian, một tay cầm hương nến khôi phục lượng MP, một tay nắm chặt cốt liêm đao, đem hết toàn lực công kích tới song đầu cốt long, ước gì nhanh lên đem nó làm thịt, một mặt thợ rèn đến nơi tái sinh biến cố. Chíu, ngay tại Tô Nhiên toàn lực phát ra thời điểm, một chiêu hỏa cầu đột nhiên biến lớn, mang theo mãnh liệt thế công, đánh vào cốt long trên cổ thiếu chút làm cho gãy xương, tuôn ra gần tới 1000 lượng máu. Người đây là cái chiêu gì thức? Như thế nào tổn thương cao như vậy? Bơ Tiểu Sinh triệt để động cho, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, này hỏa cầu thuật còn có thể chơi xuất loại này hoa dạng, uy lực trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Đây là của ta một chiêu đặc thù bị động kỹ năng, gây ra tỷ lệ quá thấp, không bị gây ra là bình thường, bị gây ra ngược lại không bình thường. Tô Nhiên mình cũng bị lại càng hoảng sợ, nếu không là biết hắn còn có một chiêu. Cử, kỹ năng, thật sự là cho rằng xuất hiện bắc. Cử, cốt kỹ, LV2, sử dụng suất ma pháp công kích có 3, tỷ lệ to lớn hóa, này kích tạo thành tổn thương tăng thêm 40, tất chúng. Chỉ có 3, tỷ lệ, một tháng cũng không nhất định gây ra một lần, khó trách Tô Nhiên hội quên đi. Dừng tay cho ta, chấm, ngay tại song đầu cốt long lọt vào quần chiến thời điểm, thợ rèn không biết từ cái nào trong góc chui ra, hắn một tay cầm lấy đại huyết nghiêu, phẫn nộ quát. Các ngươi nếu ai dám cử động nữa, ta liền đem hắn cho ăn. Hỏa long, nhưng mà, không có một cái để ý tới hắn. Dừng bút, Đại Yên Quỷ bay bổng nói một câu tiếp tục bổ đấm vào cốt long xương đùi, chuẩn bị đem nện đứt triệt để tước đoạt cốt long hành động lực. Các ngươi chuyện gì xảy ra, này có thể là đồng bạn của các ngươi. Thợ rèn mặt âm trầm sắc đem trong hôn mê đại huyết nghiêu ném trên mặt đất dùng chân dẫm lên phần lưng của hắn, chất vấn. Tính cả bạn an nguy cũng không quan tâm, nhân loại các ngươi đã tuyệt tình đến mức này sao? Hắn chết sẽ chết a, có cái gì cùng lắm thì chớ trì hoãn chúng ta tại đây giết boss. Đại Yên Quỷ một chút lo lắng đều không có, Cổ Duyệt có được. Kỹ năng phục sinh, Phúc Thủy huynh đệ có được hoàn hồn thảo, này còn có gì thật lo lắng cho. Gocchuyenaudio.com liền ngay cả Tô Nhiên ba người cũng không có cảm thấy là một sự tình, lui một vạn bước mà nói, cho dù đại huyết ngưu thật sự quải điệu, cái gì tổn thất cũng đều không có, cùng lắm thì trở về thành phục sinh là được, không có gì cùng lắm thì. Người chơi mệnh không đáng giá tiền nhất, thợ rèn cầm uy hiếp bọn họ, xem như đánh sai chủ ý, đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Thợ rèn lần nữa đem đại huyết ngưu khiêng trên bờ vai, theo song đầu cốt long đuôi xương cụt chạy như điên, không có một hồi liền lại đến cốt long chỗ cổ, đem đại huyết ngưu ném vào cốt long trong miệng. Bá, liền vào lúc này, tất cả không gian đột nhiên chờ tối, nhất đạo lục mang tinh trận hiển hiện, đem đại yên quỷ, song đầu cốt long còn có Tô Nhiên một đám sùng vật đều phong ấn, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Thợ rèn thân ở thượng vị, may mắn tránh thoát một kiếp, đại huyết ngưu cũng như thế, song đầu cốt long bị phong ấn, mất đi nhấm nuốt năng lực, điều này cũng làm cho dẫn đến đại huyết ngưu bảo lưu lại tánh mạng. Tô Nhiên cùng Bơ Tiểu Sinh thì là bị này đột phát một màn kinh sợ gặp, cảm thấy có chút kinh ngạc, mạnh mẽ như vậy phong ấn kỹ năng, hiện giai đoạn người chơi căn bản không có khả năng có được, chẳng lẽ nói, gây ra cơ quan sao? Thật sự là kỳ quái. Thợ rèn, ngươi thật to gan tử. Tộc trưởng kia già nua và thanh âm uy nghiêm từ đằng xa truyền đến. Hiện tại người tang đều lấy được, ta xem ngươi trả lại giải thích thế nào. Hắn làm sao tới sao? Tô Nhiên kinh ngạc hướng phía sau lưng nhìn lại, lúc này mới phát hiện tộc trưởng xuất lĩnh hơn 30 cái tộc nhân cùng nhau đã đi tới, bởi vậy không khó nhìn ra tộc trưởng đây là ý định than bài triệt để cùng này thợ rèn trở mặt, điều này cũng làm cho có nghĩa là nội dung cốt truyện đi tới cuối cùng bước ngoặt. Không có biện pháp, núi lửa sắp bạo phát, tăng nhanh phó bản tiến trình, tộc trưởng lúc này mới có đứng ra dũng khí. Này lão bất tử, ta vì cái gì muốn giải thích? Thợ rèn bất chấp mọi thứ âm thanh cười to. Dung nham bộ lạc đã triệt để hủy đi, ngươi tộc trưởng không còn có cái gì nữa, chỉ còn lại hư danh mà thôi, còn muốn chất vấn ta, ngươi cũng không chính mình theo soi gương, ngươi tính toán cái bướm. Thợ rèn, ngươi đặc biệt thật là hỗn đản đấy. Ta thực hận không thể hiện tại liền đem ngươi giết, tế điện tổ tiên chi linh. Phản đồ, đều không có một cái kết cục tốt, các tộc nhân triệt để bộc phát ra, nhao nhao tức giận mắng lấy thợ rèn, tranh đoạt lấy dùng ngôn ngữ đem nội tâm phẫn nộ phát tiết xuất ra. Bộ lạc gia ngươi tên bại hoại này, là tộc môn bất hạnh, hôm nay, ta muốn thay liệt tổ liệt tông, triệt để đem ngươi chế tài. Tộc trưởng không giận tự uy, lưng thẳng tắp trùng điệp dậm chân, bởi vì âm lượng có phần quá lớn, nhịn không được ho khan vài tiếng. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi, còn muốn chế tài ta, thật sự là chê cười. Thợ rèn không có chút nào đem tộc trưởng để vào mắt, dù cho tình thế bây giờ có chút không ổn, cũng không có ảnh hưởng tâm tình của hắn, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, rồi mới lên tiếng. Nhìn ngươi này nửa chết nửa sống bộ dáng, không chừng lúc nào liền nuốt khí, trả lại nói khoác mà không biết ngượng nói chế tài ta. Chấm, cũng bị phong ấn chặt cãi lại cố chấp, tộc trưởng, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, cho hắn biết chúng ta dung nham nhất tộc lợi hại. Góc chuyện audio chấm cơm. Đúng vậy a tộc trưởng, khác khách khí với hắn, trực tiếp đem hắn giết đi. Các tộc nhân đều ôm một cái mục đích, đó chính là nghiêm trị tên bại hoại này, có thể giết chết tốt nhất. Liền Tô Nhiên đều cảm thấy bất ngờ, thật không biết thợ rèn lòng tin từ đâu tới đây, bây giờ song đầu cốt long cũng đã bị phong ấn, hắn cũng bị vây ở cốt long trên lưng, không chỗ có thể trốn, lại biểu hiện như thế kiên cường, một chút chỗ trống đều không có, hẳn là hắn còn có cái gì đòn sát thủ hay sao? Hảo, hôm nay ta cho dù đánh bạc này pháp trận không muốn, cũng phải cho ngươi cái huyết giáo huấn. Tộc trưởng có thể nào không rõ các tộc nhân tâm tình, còn có này sắp núi lửa bộc phát, để cho hắn cảm nhận được thời gian gấp gáp tính, lúc này đáp ứng, chuẩn bị dẫn bạo này lục mang tinh trận. Ha ha ha, này lão bất tử, ngươi cho rằng này lục mang tinh trận có thể vây khốn ta. Ngươi quá ngây thơ rồi, thợ rèn mỉa mai nói. Ta có một kiện bảo vật có thể phá vỡ này lục mang tinh trận, nhìn ngươi còn có thể trông cậy vào cái gì. Không có khả năng, này pháp trận chính là bộ lạc chấn tộc chi bảo, há có thể đơn giản phá vỡ. Tộc trưởng căn bản cũng không tin thợ rèn theo như lời nói, theo hắn, đây là cố ý cầm lời kích hắn, muốn cho hắn cải biến ý nghĩ này. Ta hôm nay để cho ngươi mở mang tầm mắt, loại này pháp trận căn bản không đáng nhắc tới. Thợ rèn cực kỳ tự tin nói xong, đem Tô Nhiên đưa cho hắn mộ phần thảo rút xuất ra. Khách chương.